Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 34, yêu tinh chiến tranh lạnh, góc truyện audio.com. Lúc Quan Di Tình đến, phòng trường buổi giao lưu sắp kết thúc rồi. Lão gia tử nói nàng đến, nàng liền đến. Thời gian đi như thế nào lão gia tử lại không nói, ở nhà điểm trang xong rồi cô mới ra ngoài. Khoảng thời gian sống chung cùng Sa Vân Hề phi thường vui vẻ, vốn cho là đã đến lúc chính thức yêu nhau, hôm nay bỗng dưng bạn trai cũ xuất hiện, làm cho cô không ứng phó kịp. Kỳ thực cô ở một bên quan sát Sa Vân Hề cùng người đàn ông kia nói chuyện một hồi lâu, cũng biết Sa Hữu Hề rất không thích người đàn ông kia, nhưng thái độ của Sa Vân Hề cô nhìn không thấu. Đối mặt bạn trai cũ, Sa Vân Hề còn có thể bình tĩnh như vậy, không có dấu vết của sự bực tức cũng không có một tia bối rối. Tình yêu đến vội vàng khiến chúng ta bất ngờ, nó cũng sẽ làm cho chúng ta thấy bất an. Quan Di Tình đến đây, cô kỳ thực là không biết Sa Vân Hề cũng đến. Bất ngờ là Lý Hoan dẫn nàng ấy đến đây, trong công ty có rất nhiều người năng lực nhỉnh hơn so với Sa Vân Hề, Lý Hoan lại mang theo Sa Vân Hề. Người mới vừa đến công ty vài tháng, điều này làm cho Quan Di Tình buồn bực. Quan Di Tình biết Lý Hoan đối với Sa Vân Hề rất tốt nhưng tốt đến độ thế này thật là bất ngờ. Ở đại sảnh nhìn một vòng, cuối cùng ở một góc tìm thấy được bóng người quen thuộc. Quan Di Tình rất tao nhã đi tới, nụ cười trên mặt rất đẹp, lại như là cây anh đào tỏa ra hương khí kiêu sa. Di Tình, cô cũng tới. Nhìn cái người xinh đẹp này, mặc kệ ở nơi nào, phong thái của cô ấy vẫn luôn rực rỡ. Ân Tiểu Hề Hề, Lý Hoan đâu? Hiện tại chỉ thấy hai người Sa Vân Hề và Sa Hữu Hề. Quan Di Tình thắc mắc vì sao Lý Hoan mang Sa Vân Hề vào đây rồi để lại nàng ở trong này một mình. Quản lý Lý ở bên trong, đúng rồi, Di Tình, tôi giới thiệu cho cô, đây là tỷ tỷ của tôi Sa Hữu Hề. Sa Vân Hề tay trái dùng sức lôi kéo vai Sa Hữu Hề ra hiệu làm cho nàng đứng lên, Sa Hữu Hề vẻ mặt thâm sâu khó lường, cười đứng dậy. Hóa ra là Quan Tổng A, trước đây nghe danh, hôm nay gặp mặt quả thật là danh bất hư truyền. Sa Hữu Hề đưa tay phải ra, ý này rất rõ ràng chính là muốn giao lưu với vị mỹ nữ tài danh này. Quan Di Tình nghe câu, nghe danh đã lâu, danh bất hư truyền, thấy kỳ lạ. Nàng không biết Sa Hữu Hề, nhưng mà tên thì có nghe qua. Nhị tiểu thư Sa gia tính tình nóng nảy, ở xã hội thượng lưu cũng là nổi tiếng, không có mấy người không sợ chết mà đi tìm nàng, hơn nữa vợ của nàng là Hoàng Hạc Lâu cũng là danh môn vọng tộc, nàng sủng thê như mạng, không có ai dám đắc tội. Nhị tiểu thư khách khí, những thứ đó đều là hư danh thôi. Quan Di Tình tao nhã đưa tay ra nắm, nhưng khi tay vừa mới nắm lấy thì có một nguồn sức mạnh truyền đến. Nhấc mặt nhìn Sa Hữu Hề, nụ cười trên mặt thấy thế nào thật quái dị. Mình và vị nhị tiểu thư này có thân thiết bao giờ, nàng vì sao lại hướng mũi nhọn vào mình? Nếu như nói có, khả năng duy nhất chính là Sa Vân Hề. Nhưng là Sa Vân Hề cùng mình quan hệ rất tốt, vậy cái gì dẫn đến nhị tiểu thư như thế a? Quan Di Tình chính là không nghĩ ra, Sa Hữu Hề vì sao khiêu khích cô? Quan Tổng khiêm tốn rồi, Quan Di Tình ngoại trừ dung mạo xinh đẹp có cái gì để mẹ nói tốt chứ? Đôi mắt phượng kia chính là chuyên môn quyến rũ người khác, có gì đáng xem. Sa Hữu Hề nhìn Quan Di Tình không vừa mắt, mẹ đem mình bỡn cợt không đáng giá một đồng, cũng bởi vì vị mỹ nữ này. Nghĩ tới những thứ này, một bụng hỏa lại như núi lửa bạo phát muốn phun trào. Quan Di Tình rất muốn rút tay lại, Sa Hữu Hề lại nắm quá chặt, cô cũng không thể thất lễ. Tay bị nàng nắm có chút đau, như có sự phẫn nộ, cô có trêu ghẹo gì nàng ta sao? Nhị tiểu thư, cô là chị của Hề Hề, gọi tôi bằng tên là được rồi. Người này không phải dễ tính gì, Quan Di Tình biết nếu muốn bắt Sa Vân Hề, nhất định phải qua ải của người này. Ha ha, như vậy được không? Dù sao Quan Tổng cũng là người có tiếng tăm, tôi xưng hô như vậy sợ không lễ phép. Sa Hữu Hề nói chuyện quái gở, nàng bây giờ đối với Quan Di Tình không có một chút xíu hào cảm. Sa Vân Hề nhìn tỷ tỷ và Quan Di Tình, hai người bắt tay đã một hai phút, mắc chứng gì còn không buông ra. Coi như quan hệ tốt cũng không có cần thiết nắm tay không tha. Nhìn chị gái mình vẻ mặt không được vui vẻ, nàng nghĩ chắc có nguyên nhân gì trong đó. Di Tình, tỷ tỷ, hai người ngồi xuống nói đi. Sa Vân Hề lấy tay đặt ở trên tay hai người đang nắm chặt, không có chuyện gì mới là lạ. Hai người nhìn Sa Vân Hề, nể mặt mũi của nàng vậy, tay chậm rãi buông ra, nhìn nhau nở nụ cười. Từng người ngồi xuống, hai người xem ra rất bình thường, nhưng trong mắt Sa Vân Hề chính là cảm thấy nơi nào đó không đúng. Chị gái lưu ý Quan Di Tình, đơn giản là bởi vì mẹ nàng đem Quan Di Tình bốc lên tận mây xanh rồi nên trong lòng chị ấy kích thích không thoải mái. Mà Quan Di Tình đây là... Cô ấy đối với tỷ tỷ tựa hồ cũng có cái gì đó bất mãn. Lẽ nào bởi vì tính tình của chị ấy, nghĩ đến Quan Di Tình, Sa Vân Hề phân vân, cô ấy cũng không phải là người thích chịu thiệt. tỷ tỷ như thế đối với Di Tình, trong lòng Di Tình phòng trường tạo nên. Good Mark vẫn khách khí như vậy, chắc là vì bận tâm mặt mũi của mình đi. Nhìn bề ngoài của cô ấy mà nói là biết không dễ gì trêu chọc. Ba người ngồi xuống, không ai nói chuyện. Sa Vân Hề vốn ít lời, Sa Hữu Hề và Quan Di Tình không ai vừa mắt ai, mặc dù vậy hai người cũng không có nói ra. Sa Vân Hề nhìn trái lại nhìn phải, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nàng bị kẹp ở giữa thật là khổ quá đi. Vì giảm bớt bầu không khí bối rối này, Sa Vân Hề sờ sờ ly rượu trong tay, mềm nhẹ đối với Quan Di Tình cười nói. Di Tình, cô nói là không đến mà, sao đột nhiên gấp gáp đến? Người này mấy ngày trước còn nói không có đi, bất ngờ xuất hiện ở đây là thế nào? Hai người thỉnh thoảng ở cùng một chỗ, chủ yếu là Quan Di Tình lấy các loại lý do cổ quái khiến người ta lưu lại. Sa Vân Hề lại không cách nào từ chối người, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ở lại. Vì tư thế ngủ xấu xa nên nàng phải đến nửa đêm mới ngủ. Mỗi lần Sa Vân Hề tỉnh lại hầu như là nằm ngược chiều so với Quan Di Tình, ban đầu còn ngượng ngập không quen, sau này quen rồi nàng không thèm để ý nữa. Bất quá tư thế ngủ đúng là có tiến bộ, ít nhất không mang nguyên cái giường làm thành bộ dạng loạn thất bát tao. Ra ra buổi sáng gọi điện thoại kêu tôi đến đây, tôi 10 giờ rưỡi mới đến. Quan Di Tình nhấp một miếng rượu đỏ, mùi của rượu này thật sự không thể uống, cách xa mùi vị rượu nhà mình đến 100 lần. Buổi sáng ra ra gọi điện thoại, buổi trưa mới lại đây. Sa Vân Hề bĩu môi, người này đúng là không màng đến sự tình, kéo dài thời gian. Cô ấy giờ còn đến nơi này làm gì, buổi giao lưu sắp kết thúc rồi, đến đây để xem người ta ra về hay sao? Thật không, sắp, xong rồi, nếu không cô vào xem một chút đi, nếu đến rồi thì cô ấy cũng nên vào một tí, làm như vậy để cho người ta biết là mình có đi. Sa Vân Hề nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, cảm thấy chuyện gì cần làm là phải làm liền, nói liền, đôi khi có chút cứng nhắc. Quan Di Tình tới nơi này không phải tham gia giao lưu, mục đích là để lão gia tử biết mình có tới, bên trong nhiều người như vậy, loạn chết được mình mới sẽ không đi. Huống hồ ở đây có người phụ nữ của mình, đi vào đó làm gì quá tẻ nhạt mà cũng quá mất mặt đi. Ha ha, không đi, sắp kết thúc rồi, đi vào trở ra phiền phức. Quan Di Tình cười ha hả, cô cũng không tiện nói mình không muốn đi, như vậy sợ Sa Vân Hề lại nghĩ mình không hay. Tình yêu này vừa mới bắt đầu, cô cẩn thận từng ly từng tí một, sợ bản thân vì một chuyện nhỏ nào đó mà chọc giận nàng người yêu bé. Nhỏ, cô làm thế không phải là thấp kém, mà là quá quý trọng, sợ cảm tình này ra đi. Mỗi người đều có cách đối xử với tình yêu khác nhau, thế nhưng mục đích chỉ có một, chính là cùng người đó đầu bạc răng long. Gì, không muốn đi thì nói không muốn đi còn tìm lý do. Sa Hữu Hề một tay chống cằm, một tay cầm ly rượu lung lay, một mặt xem thường. Nàng là người thông minh, Quan Di Tình lòng dạ thế nào, nàng vẫn có thể đoán được. Kỳ thực Sa Hữu Hề và Di Tình điểm này rất giống nhau, bản thân không thích cái gì thì không muốn kéo dài, sau đó tận lực dứt khoát. Quan Di Tình nghe xong Sa Hữu Hề, trong lòng lửa cũng bốc lên rồi, nhị tiểu thư hôm nay nhất định phải cùng mình đối nghịch sao? Nếu không phải bận tâm Hề Hề, cô đã sớm cùng nàng đối đầu rồi. Cô nhường nàng, không có nghĩa là cô dễ bị ức hiếp. Nhị tiểu thư nói chuyện. Một điểm tình cảm cũng không có a, lời nói vẫn như trước ôn hòa, nội liễm, trên mặt không xuất hiện điều gì bất mãn. Quan Di Tình không muốn cùng Sa Hữu Hề tính toán, cô cũng xuất thân là đại tiểu thư có giáo dục. Không tính đến, cô tự nói thầm trong bụng. Tình cảm cái quỷ gì, tôi không biết thứ đó, tôi ăn ngay nói thật mà thôi. Sa Hữu Hề một mặt xem thường, cả người toát ra thái độ ngạo mạn. Sa Vân Hề nhìn tỉ tỉ miệng không tha, trong lòng vạn phần dây vò. Bản thân nàng không có mồm mép, trong tình huống này không biết nên nói như thế nào, chỉ sợ một câu không đúng, làm cho hai bên nhào vô đánh nhau. Quan Di Tình tao nhã, Sa Vân Hề biết cô ấy đang cực lực nhẫn nhịn. Tỷ tỷ mình trong lòng đang bức xúc, tỷ tỷ hiện tại chỉ cần thấy Quan Di Tình là lửa trong lòng lại ngùn ngụt. Hai người đều mang theo đầy người. Hỏa khí, nàng bị kẹp ở giữa, lửa này chính là thiêu chết nàng a, nàng chỉ là người phàm, làm sao có công năng dập lửa. Ngẫm lại trong lòng kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, hôm nay là ngày gì a, tỷ tỷ, thời gian không còn sớm, chị dâu hẳn là đang tìm chị đến cuống lên rồi, chị gọi điện thoại cho chị dâu đi, hỏi xem chị ấy ở đâu. Muốn quản chị gái của mình phải tìm chị dâu. Hoàng Hạc Lâu, đây là kết luận lâu nay nàng rút ra được, loại yêu nghiệt như tỷ tỷ chỉ có chị dâu chị được, nàng đã còng lưng chịu đựng tỷ tỷ 20 năm rồi, giờ có chị dâu mang bình hồ lô đến thu thập tỷ tỷ, nếu không có chị dâu, cuộc sống của nàng phòng trừng càng khổ sở. Không có chuyện gì, chị dâu cưng có thể tự tìm tới. Sa Hữu Hề vừa nói vừa cười cho em gái an tâm, Hoàng Hạc Lâu cài đặt định vị cũng không phải tùy. tiện mà cài, nếu như không tìm được mình chắc cả đời ngủ ở phòng khách làm trưởng phòng khách luôn. Sa Vân Hề thật vất vả nghĩ ra phương pháp ứng phó với tỷ tỷ nhưng chị ấy là không đi mà còn nhàn nhã tự tại ở lại. Nàng ăn ở làm sao thế nào lại gặp hai vị đại thần này đây? Di Tình, cô đã đến rồi thì vào xem chút đi, sau này ra ra có hỏi cũng trả lời được. Nếu đối phó với tỷ tỷ không được vậy thì đổi sang Di Tình đi. Sa Vân Hề tận lực phát huy sự thông minh, nghĩ làm sao hóa giải nguy cơ này. Hai người kia có thể không đơn giản nhưng nàng nghĩ đơn giản, phương pháp của nàng không thể nghi ngờ là không cần lãng phí tế bào não, vẫn giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Không đi vào, giờ này bên trong hẳn là kết thúc rồi, một vào một ra, mắc công người ta dị nghị. Sa Vân Hề muốn cô đi sao, cô không muốn đi à? Nếu như đi rồi, một hồi vợ mình theo người khác đi rồi làm sao, cô không đến nỗi ngu ngốc như vậy. Nghĩ đến Phạm An Nguyên, Quan Di Tình không cách nào bình tĩnh, hắn rất có thể ở ngay góc nào đó chờ Sa Vân Hề xuất hiện. Hai đại yêu nghiệt đều không đi, Sa Vân Hề cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi nhìn chằm chằm hướng lối ra của hội trường. Quá một hồi lâu, nhìn thấy mỹ nữ tóc ngắn, đẹp trai xuất hiện, trái tim của nàng cuối cùng cũng coi như thả xuống. Cách chương.